Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trẻ mồ côi, quả thật rất vĩ đại. Ông hy vọng tương lai bọn họ có thể làm người hữu dụng, giúp ích cho xã hội. Đối với cuộc gặp mặt sắp tới, Bái Nghê lại hơi căng thẳng. Cô rất chờ mong gặp ông, rất muốn chính miệng cảm tạ, nói lời cảm ơn ông đã cho cô cơ hội để có thể giống như các bạn học khác, không cần lo lắng về vấn đề tài chính, được thoải mái học tập, tự do phát triển, không quá khẩn trương như Bái Nghê. Chu Khắc Phi như đã có sự chuẩn bị trước. Bình tĩnh đi nào, anh an ủi cô. Từ một tuần trước Bái Nghê đã lo lắng không yên. Hạ tiên sinh là người rất tốt, em cứ xem như ông là ông nội được rồi. Em chưa có kinh nghiệm nói chuyện với bậc trưởng bối. Không có sao đâu mà, ông ấy nhất định sẽ hỏi em có dự tính gì trong tương lai hay không, sau đó thuận tiện sẽ cho em vài lời khuyên đơn giản, chỉ là nói chuyện công việc thôi mà. Bái Nghê nhăn mũi, nói chuyện công việc. Qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp. Ông ấy đương nhiên hy vọng chúng ta tìm được một công việc tốt, cho nên mới bắt đầu phỏng vấn trước, thảo luận vấn đề này với chúng ta. Kỳ thật kỳ nghỉ hè năm trước, Hạ Hữu Quang đã từng hỏi anh có muốn đến Mỹ du học không, nhưng anh nói còn phải suy nghĩ thêm. Tuy chỉ là giúp Hạ Hữu Quang quản lý trung tâm mua sắm, cũng không phải anh không muốn du học, chỉ là anh không muốn phải rời xa Bái Nghê. Du học nhất định phải có Bái Nghê. Nhưng vấn đề là chi phiếu Hạ Hữu Quang cho anh không thể trang trải sinh hoạt phí cho cả hai người. Anh cũng không muốn đòi hỏi lão tiên sinh phải chi trả thêm cuộc sống của Bái Nghê ở Mỹ. Bởi vậy, với lão tiên sinh, anh vẫn nói là cần thêm thời gian để suy nghĩ. Em học bảo vệ môi trường, tương lai đương nhiên là làm nghề này. Chỉ là đối với các ngành nghề có lịch sử hàng trăm năm, bảo vệ môi trường vẫn là từ mới. Bái Nghê hơi buồn rầu nói, vạn nhân ông ấy không hiểu sự quan trọng của nó, em phải giải thích thế nào? Em cứ coi như mình là cô giáo, ông ấy là học sinh, dùng phương pháp đơn giản nhất, giải thích cho ông ấy biết em học cái gì, tương lai muốn làm gì. Em lo lắng ông ấy không hiểu. Hạ tiên sinh tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không phải sống ở thời cổ đại. Em yên tâm đi. Bái Nghê gật gật đầu, lại không tự chủ nhìn vào tấm bưu thiếp với những dòng thăm hỏi ngắn gọn cùng với thời gian và địa điểm cuộc hẹn. Thư ký của Hạ Hữu Quang đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp đến chỗ hẹn là được. Trên thực tế, người thư ký không biết bọn họ học cùng trường đại học nên đã tách ra hai ngày hẹn, Bái Nghê thứ bảy, Chu Khắc Phi chủ nhật. Buổi chiều cuối tuần trả nọ, Bái Nghê mặc áo khoác lông trắng, váy dài màu cà phê, giày ủng, tóc cột cao, bộ dáng vô cùng đơn giản nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt khẩn trương. Em mặc như vậy, ông ấy sẽ thích chứ? Chu Khắc Phi vuốt nhẹ tóc cô. Cũng không phải là đi tham tiến hoàng đế cổ đại, em không cần khẩn trương như vậy. Em sợ Hạ tiên sinh không thích em. Cô rất mực cảm kích và ngưỡng mộ Hạ Hữu Quang, rất biết ơn ông đã cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô sùng bái nhân cách và sự độ lượng của ông. Có những doanh nghiệp bảo trợ cho trẻ mồ côi, chỉ vui muốn tranh thủ danh tiếng, còn đối với bọn trẻ lại chẳng hề quan tâm, gửi tiền cũng chỉ cho có lệ. Nhưng Hạ Hữu Quang không phải là người như thế. Ông sẽ nói chuyện điện thoại với bọn họ, Giáng sinh nào cũng sẽ viết thư, hỏi han bài vở cũng như tiến độ học tập của bọn họ. Muốn bọn họ đường đường chính chính làm người, muốn bọn họ có thể làm chuyện mà mình cảm thấy tự hào, hoàn toàn giống bậc trưởng bối trong suy nghĩ của Bái Nghê. Cô hy vọng có thể cho ông thấy mình thật sự xứng đáng với sự chiếu cố của ông trong những năm qua. Chu Khắc Phi không ngừng động viên cô, để cô yên tâm rằng Hạ Hữu Quang nhất định sẽ yêu mến cô. Vừa ra khỏi cửa, Bái Nghê đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi, có cần nói với ông ấy chuyện chúng ta yêu nhau? Thư ký có thể không biết việc hai người là hàng xóm, nhưng Hạ tiên sinh biết. Đến lúc đó nhất định ông sẽ nhắc đến Chu Khắc Phi. Bái Nghê do dự không biết có nên nói hay không. Từ lễ Giáng sinh năm thứ nhất, cô và Khắc Phi đã đến với nhau, tính đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm. Ông ấy nhất định sẽ hỏi. Đối với nghi vấn của cô, Chu Khắc Phi không suy nghĩ trả lời. Không cần nói, anh cảm thấy như vậy có tốt không? Chưa tới lúc. Tuy mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Hạ Hữu Quang luôn căn dặn anh chăm chỉ học tập. Bởi vậy, theo suy luận của anh, chắc sau khi tốt nghiệp mới có thể công khai chuyện tình yêu của bọn họ. Chu Khắc Phi nói suy nghĩ của mình cho Bái Nghê, cuối cùng còn bổ sung thêm. Anh không muốn ông ấy cảm thấy chúng ta dành thời gian để yêu đương, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mới nói cho ông ấy biết, cầm bằng tốt nghiệp và giấy khen, nói không phải tốt hơn hay sao? Cho dù có yêu nhau nhưng vẫn không quên bổn phận, chúng ta đều tốt nghiệp loại ưu, trong đó còn có một kỹ sư bảo vệ môi trường giỏi nhất, người bảo vệ của trái đất. Bái Nghê ôm anh thật chặt mỉm cười. Dạ vâng. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Đi thôi. Yêu nhau hơn 3 năm, anh vẫn xem cô như bảo bối, ngày càng nâng niu, hàng ngày đưa đón, đưa đi chơi, thậm chí lúc cô nổi hứng bốc đồng muốn đi leo núi, lúc về anh lại sắm vai quản gia và người hầu, chăm sóc, đấm bóp cho cô. Qua mấy ngày đó, toàn thân cô cứng đờ, đừng nói là làm việc nhà, ngay cả rời giường cũng không nổi. Mỗi ngày anh đều massage chân cho cô, chỉ cần nằm xuống là cô lập tức ngủ ngay. Anh ôm cô, hôn lên trán, một bên vỗ vỗ lưng cô. Tiểu Đào, mau ngủ đi nào. Nữ tu sĩ quả nhiên không có gạt anh, chỉ cần suất chiêu này, chưa đầy 5 phút cô đã ngủ thẳng giấc đến sáng ngày thứ hai, lại một lần nữa dưới sự hỗ trợ của anh, giúp rời giường. Hơn một tuần lễ sau, thân thể của cô mới từ từ hồi phục như bình thường. Điều làm cho anh kinh ngạc là Bái Nghê lại bắt đầu lên kế hoạch chinh phục tiếp. Em phải làm cho ngọn núi kia biết tay. Vẻ mặt của cô đầy quyết tâm. Chu Khắc Phi nhìn cô ghi bảng lịch trình trên máy tính. Thật sự anh rất muốn cười. Nhưng mà nói thật, nhìn cô như vậy rất đáng yêu. Cô sẽ rèn luyện cho mình vượt qua những thử thách khó khăn, chứ không phải lựa chọn đi đường vòng. Đây cũng là điểm anh thích nhất ở cô. Đương nhiên, anh cũng vì cô mà thay đổi rất nhiều. Bằng chứng là trước khi Bái Nghề xuất hiện, anh hầu như không có bạn, bởi vì tất cả mọi người thấy anh luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng khó gần. Nhưng kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi tốt nghiệp, anh chẳng những trở thành hội trưởng hội học sinh, lại còn là đại biểu tiêu diều nhất trong lễ tốt nghiệp. Bạn học có tụ hội gì đều gọi cho anh đến chơi cùng. Bái Nghề như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào từng ngõ ngách âm u trong tâm trí anh. Anh không hề cảm thấy mình bị vứt bỏ nữa, cũng không còn oán hận cha mẹ, những người anh chưa từng gặp mặt. Trước kia, vào lễ Vu Lan, các sơ đều chia cho bạn trẻ mỗi người một quả trứng, trên đó có viết tên của mỗi người, đi đâu cũng phải mang theo nó, bởi vì nếu để đâu đó, nhất định sẽ bị bạn khác đột phá, cứ như vậy mang theo mỗi ngày. Bái Nghê nói, trước khi ngủ, các sơ sẽ dán lên quả trứng một miếng giấy để phân biệt, cứ thế qua 7 ngày. Năm nào cũng chỉ còn lại khoảng 1/3 trong số bọn trẻ là còn giữ được chứng nguyên lành, không bị người khác phá, cũng không bị bản thân mình làm hư. Bạn nhỏ nào còn có thể giữ được chứng còn nguyên qua 7 ngày, có thể nhận được một món quà nhỏ. Vậy biết làm thế nào? Kỳ thực, chứng đã sớm hỏng mất rồi, chỉ là không ai nỡ ném đi. Bọn em sẽ đâm một lỗ nhỏ để chảy hết lòng đỏ và lòng trắng, rửa sạch sẽ, giữ làm kỷ niệm. Anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Chu Khắc Phi lắc đầu. Anh xem, chỉ là một quả trứng ở chung 7 ngày cũng làm bọn em có cảm tình như vậy, không nỡ vứt bỏ. Huống chi trẻ con, mang thai 9 tháng 10 ngày lại là huyết mạch của mình, làm sao nỡ bỏ lại. Cho nên ba mẹ bỏ chúng ta ở đây, nhất định là có nỗi khổ riêng, trong lòng bọn họ nhất định đau như cắt. Bái Nghê vuốt nhẹ tóc anh mỉm cười. Anh nên cảm ơn bọn họ. Chiều hôm đó, Bái Nghê tựa đầu lên vai anh, nắm lấy vai anh, kể với anh rất nhiều chuyện. Phần lớn đều là quá trình học tập và lớn lên của cô tại cô nhi viện với một sự cảm kích. Dưới ánh mặt trời ấm áp, sợi tóc mềm mại của Bái Nghê buông nhẹ lên cổ anh. Lúc cô nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy mọi bế tắc dần dần được khai thông. Hơn 3 năm, cô đã xua đi sự âm u và cô độc của anh, cũng gieo trong anh hạt giống của lòng biết ơn, để anh có thể mở lòng, đối mặt với tất cả. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu hòa nhập, bắt đầu học cách không chỉ biết nghĩ cho bản thân, bởi vì thế giới này dần tốt đẹp. Mà tất cả những thứ này đều do cô dạy anh, là món quà cô tặng anh. Hạ Hữu Quang cũng yêu mến Bái Nghê. Từ sau bữa ăn tối hôm chủ nhật, cô luôn tủm tỉm cười. Thì ra, ông ấy còn nhớ rõ chuyện năm nhất, em muốn đi Singapore tham gia chung kết triển lãm kiến trúc đô thị xanh nha. Chu Khắc Phi cũng nhớ rõ chuyện này. Thư mời để cô xuất ngoại tham gia triển lãm làm anh thống khổ mất 5 ngày. Cũng may, nó cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ nhỏ. Hà Tiên Sinh còn nói với em, bảo vệ môi trường không phải là đơn giản, nhưng là việc chúng ta nhất định phải làm. Con đường em lựa chọn rất vất vả, nhưng ông ấy tự hào vì em. Nhìn thấy Bái Nghê cao hứng như vậy, tâm tình anh cũng tốt theo. Trước kia anh chỉ hy vọng có thể báo đáp Hạ Hữu Quang. Hiện tại anh lại hy vọng thêm một điều nữa. Anh muốn cô vui vẻ, mãi mãi, nở nụ cười hạnh phúc. Kết hôn chung sống với nhau, vì con cái nghịch ngợm mà phiền não, đun đẩy xem ai nên rời giường pha sữa cho con, ký tên trong sổ liên lạc, tham gia hoạt động gia đình trong đại hội thể dục thể thao với con, đo chiều cao của con. Những hình ảnh đó thật sự rất tốt đẹp. Gia đình của bọn họ có thể sẽ không giàu có lắm, nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bọn họ cũng thống nhất rồi, tuyệt đối sẽ không vì một cuộc điện thoại mà bỏ rơi người nhà, cũng nhất định không vì tham gia hội nghị mà hy sinh thời gian ở bên gia đình. Con cái cứ mỗi ngày một lớn dần, không cần phải vùi đầu vào công việc nhất thời. Lỡ đến một lúc nào đó quay đầu lại, phát hiện mình không hiểu gì về con cái, thì thật đáng trách. Anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ của Bái Nghê, như hiện tại vậy, lôi kéo tay của anh, líu lo những chuyện trong bữa tối. Nói nửa ngày, Bái Nghê thở dài một tiếng, giọng hơi tiếc nuối. Thời gian một bữa cơm trôi qua thật nhanh. Còn nữa, ông ấy hỏi em về anh, em chỉ có thể nói với ông ấy, Chu Khắc Phi rất tốt, em rất thích ở chung với anh ấy. Nghĩ tới việc phải nói dối như vậy, em cảm thấy hơi có lỗi một chút. Chúng ta không có lừa gạt cô ấy. Bái Nghê mở to hai mắt, như vậy còn không gọi lừa gạt hả? Đương nhiên là không rồi, chúng ta quan hệ tốt, em cũng thích ở chung với anh đúng không? Nhiều lắm cũng tính là không nói hết sự thật thôi, không thể coi là lừa gạt. Cô rất ít khi tranh luận với anh, thời điểm hai người bất đồng, chỉ cần anh có thể nói ra một luận điệu thuyết phục, cô có thể dễ dàng tiếp nhận. Tựa như hiện tại, vì nói chuyện không lừa gạt này, anh phân tích một hồi, cô cũng nở nụ cười thật tươi. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ôm cái chăn cũ từ nhỏ đến lớn, cọ cọ vài cái, rồi dựa vào anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi tối chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Chu Khắc Phi đi vào chỗ ngồi, lại phát hiện ở bàn tiệc ngoài Hạ Hữu Quang còn có một cô gái. Màu da ngăm đen, mái tóc uốn rợn bồng bềnh, trang điểm đậm, hoa tai dài rủ xuống theo mỗi động tác của cô ta mà đung đưa, khó mà không chú ý đến được. Đây là cháu gái của tôi, Hạ Á Thiều. Hạ Hữu Quang giới thiệu với anh. Lần này nó đi theo tôi, nói là muốn nhìn xem Chu Khắc Phi trông như thế nào. Chu Khắc Phi có điểm không rõ, đang muốn lên tiếng hỏi, Hạ Á Thiều đã vươn tay ra, duyên dáng nói chuyện với anh. Ông nội luôn khen anh trước mặt em, nói nào là thanh niên tài tuấn, dân có tương lai, nhắc tới là muốn em học tập anh. Anh nói thử xem, ngay cả gặp cũng chưa gặp thì học tập thế nào đây? Cho nên em mới muốn gặp anh một chút. Anh khẽ giật mình, nội tâm có chút cảm động. Hạ tiên sinh nói quá lời rồi. Nếu ông ấy nói mình rất có tương lai, ít nhất cũng có nghĩa là anh không làm ông thất vọng. Lão tiên sinh là người tốt, anh không muốn phụ ý tốt của ông. Hạ Hữu Quang vội vàng ngoắc anh ngồi xuống. Đều ngồi đi, không cần khách sáo. Khách sáo nhất chính là ông nội. Hạ Á Thiều làm đúng, cái gì mà phải coi trọng kỷ luật và quy củ, cũng không phải đang ở trong quân đội. Hạ Hữu Quang rất yêu thương đứa cháu gái này, bị cô trách móc như thế, lại cười ha hả vui vẻ không ngừng. Còn phải biết là ông nội xuất thân từ quân nhân. Cả New York đều biết, chủ tịch Hạ Thị xuất thân là quân nhân mà. Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Chu Khắc Phi vốn cho rằng bữa cơm này là buổi nói chuyện của người bảo trợ và anh, nhưng lại vì Hạ Á Thiếu bỗng trông thay đổi. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đối với chuyện ở Đài Loan tương đối hiếu kỳ, bởi vậy anh nói chuyện với cô về một ít phong tục đơn giản dễ hiểu. 2 năm làm cán bộ trong hội học sinh, anh cũng có kỹ năng nói chuyện, bằng chứng là chỉ là những nội dung trong sách giáo khoa, nhưng Hạ Á Thiêu lại nghe rất hứng thú say mê. Thì ra là vì Bảo à, khó trách lúc trước ở Trung Quốc, thầy giáo nói ăn cái gì, cháo Tân Trúc, em cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cháo đều phải ở Tân Trúc? Sản phẩm nổi tiếng, trên cơ bản đều cùng với địa phương thu hoạch hoặc là thời tiết mà liên quan nhau, cho nên đôi khi có thể dựa vào điều này mà đẩy mạnh sản phẩm. Gương mặt Hạ Á Thiều có chút mị hoặc. Có ai nói với anh là bộ dạng anh nói chuyện rất hấp dẫn hay chưa? Có. Người bình thường không phải lúc này đều nên khiêm tốn một chút hay sao? Có thì nói có, không có thì nói không có. Tôi không có thói quen khiêm tốn hay phóng đại. Chu Khắc Phi cười. Tựa như nếu cô hỏi tôi có phải cao 1m8, tôi sẽ phải thành thực nói cho cô biết. Kỳ thật tôi chỉ cao có 1m78. Trung thực vẫn là tốt nhất, sẽ khiến cuộc sống thoải mái hơn. Em cuối cùng cũng biết tại sao ông nội lại thích anh như vậy. Hạ Á Thiều mở to mắt nhìn anh. Bởi vì hai người giống nhau, quá nghiêm túc, nhưng mà ông nội đỡ hơn một chút. Tuy tính tình nghiêm túc, nhưng cũng không ức hiếp người khác. Hạ Hữu Quang nghe vậy cười to. Thật là không biết lớn nhỏ. Không biết lớn nhỏ, có gì không tốt đâu.